Yêu Long Cổ Đế, chương 841 Tô Tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên tiểu tử này cũng thực sự là có chút bản sự Đỗ Nguyệt Huy trong chiến đấu, hư lạnh mở miệng. Nếu không phải là chúng ta năm đại siêu cấp tông môn đồng thời ra tay, sợ là hôm nay như muốn lưu lại, gần như không có khả năng. Người đánh không lại nó, Mạc Thanh Hải ở một bên hỏi. Đỗ Nguyệt Huy liền nhíu mày. Người đi thử một chút. Mạc Thanh Hải cười một tiếng, hắn cũng chính là nói như vậy nói mà thôi, mới vừa Đỗ Nguyệt Huy thấy chết không cứu, hắn trong lòng tức giận giờ phút này cũng tuyên tiết một chút. Vì không lãng phí thời gian, Mạc Thanh Hải cũng là gia nhập cùng thất thải danh tước đối chiến trong đó. Bởi vì sự gia nhập của hắn, Đỗ Nguyệt Huy liền áp lực giảm nhiều, bất quá lệnh hai người bọn họ cau mày là, này thất thải danh tước phảng phất là càng đánh đấu càng hưng phấn, không có chút nào chính mình tưởng tượng như vậy kiệt lực hiện tượng. Chẳng lẽ chỉ cần đứng tại khối này trên gỗ, nó liền mãi mãi cũng là long hoàng cảnh. Đỗ Nguyệt Huy thầm nghĩ trong lòng, chợt nàng liền lắc đầu, dưới cái nhìn của nàng, việc này căn bản không có khả năng. Này mảnh gỗ tuy nói cực kỳ chân quý, nhưng cũng không có khả năng nhường thất thải danh tước vĩnh viễn bảo trì tại long hoàng cảnh trình độ. Mà trên thực tế, nàng nghĩ sai, 10 phần sai. Trầm Dương Mộc chính là lúc thiên địa sơ khai liền xuất hiện, lại bởi vì Trầm Dương Mộc xuất hiện, sáng tạo ra 10 vầng mặt trời, thập đại kim ô Trầm Dương Mộc trong đó năng lượng, căn bản là không cách nào dùng lời nói mà hình dung được dù cho vẻn vẹn như thế một cây, cũng đủ để tiếp tục không biết dài bao nhiêu thời gian. Lại nơi này chỉ là Long Võ Đại Lục, có lẽ tại Long Võ Đại Lục người xem ra, Long Hoàng Cảnh đích thật là cực cao, cực kỳ khủng bố cảnh giới, có thể đặt vào tinh không, Long Hoàng Cảnh, lại đáng là gì? Trầm Dương Mộc có thể dung nạp thập đại kim ô đồng thời hấp thu, đủ để nhìn ra kinh khủng đến cỡ nào. Lại nói, này thất thải danh tước bất quá là kim ô hậu đại có kim ô huyết mạch mà thôi, lại không phải chân chính kim ô, hắn hấp thụ năng lượng tốc độ và số lượng hiển nhiên đều cùng kim ô không thể so sánh. Theo Tô Hàn, căn này Trầm Dương Mộc trong đó năng lượng liền để cho thất thải danh tước hút hàng ngàn vạn năm cũng sẽ không bị hút sạch sẽ. Nói cách khác chỉ cần đứng tại đây Trầm Dương Mộc phía trên, thất thải danh tước chính là ngàn vạn năm long hoàng cảnh. Quảng cáo, điểm này, Đỗ Nguyệt Huy cùng Mạc Thanh Hải là không biết. Bọn hắn chỉ cảm thấy này bất quá dài mấy mét cùng một chỗ tiểu mộc đầu mà thôi, lại nghĩ không ra, như Trầm Dương Mộc biến lớn, liền xem như một tòa tinh cầu tại hắn trước mặt cũng bất quá là sâu kiến. Chiến đấu càng ngày kịch liệt, Đỗ Nguyệt Huy cùng Mạc Thanh Hải từ lúc mới bắt đầu khinh thường, đến ở giữa ngưng trọng, lại đến cuối cùng biến sắc dùng cho tới thời khắc này, rốt cục sinh ra hoảng hốt. Thất thải danh tước độc chiến hai người bọn họ, lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, cái kia kinh người lực công kích càng là chỉ cần đụng phải một chút liền sẽ bị trực tiếp oanh thành trọng thương. Bọn hắn giờ phút này, nhất định phải cẩn thận, lại thi triển ra rất nhiều thủ đoạn, bằng không, khẳng định hội thua ở thất thải danh tước trong tay. Cho đến giờ phút này, Nguyên Lăng cùng với cái kia trước đó 4 tên Long Hoàng Cảnh, bị Hiên Viên gia tộc 5 tên Long Hoàng Cảnh kiềm chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà Mạc Thanh Hải cùng Đỗ Nguyệt Huy, thì là bị thất thải danh tước kiềm chế lại. Vẻn vẹn bằng vào cái kia 10 tên ám ảnh chiến vệ, lại ngăn không được Tô Hàn. Tại năm đại siêu cấp tông môn thủ đoạn khác còn không có bày ra trước đó, Tô Hàn rốt cục có thời gian có thể thở dốc. Mà phía dưới nghị luận cũng là theo chiến đấu tiếp tục phô thiên cái địa càng ngày càng nhiều. Còn chưa có chết, này Tô Bát Lưu, đến cùng bao lớn năng lượng, mặc kệ là bối cảnh vẫn là thực lực lại hoặc là mượn nhờ người khác này Tô Bát Lưu vậy mà chặn 7 tên Long Hoàng Cảnh, 10 tên Ngụy Hoàng Cảnh đỉnh phong vây giết quả thực là quá mạnh, làm Long Thần Cảnh sơ kỳ toàn bộ Long Võ Đại Lục bên trên có thể làm đến bước này, chỉ sợ cũng liền hắn Tô Bát Lưu một người. Bất quá cái kia Hàn Vận Lai cùng Lưu Thủy Thanh Nhã vẫn không có động thủ, thứ năm đại siêu cấp tông môn nếu quyết định chủ ý muốn giết hắn, vậy liền khẳng định còn có thủ đoạn khác, tình huống không thể lạc quan a, như Tô Bát Lưu dưới loại tình huống này còn có thể chạy trốn, ngày sau gặp rất cung kính xưng hắn một tiếng Tô Tông Chủ thì thế nào? Này loại vây công phía dưới, sợ là Long Hoàng Cảnh đều khó mà chạy trốn, hôm nay Tô Bát Lưu muốn rời đi chỉ sợ cực kỳ gian nan a, ngã kính trọng hắn, qua hôm nay, hắn như hay là còn sống, ngày sau gặp ta nhất định gọi hắn. Tô Tôn, Tô Tôn, thật sự là hắn có tư cách, Tô Tôn, Tô Tôn, thao thiên thanh âm tại lúc này theo trên mặt đất nhấc lên, nhường Tô Hàn sững sờ thời điểm cũng là nhường Đỗ Nguyệt Huy đám người sắc mặt khó xem tới cực điểm. Tôn, có hai loại người có thể có được này loại xưng hào. Loại thứ nhất liền là Long Tôn Cảnh, có thể đi đến Long Tôn Cảnh chính là Long Võ Đại Lục người mạnh nhất một trong, tu vi có thể xưng kinh thiên động địa kinh khủng muốn mạng, mặc cho ai gặp cũng phải cung kính xưng Tôn. Mà Long Tôn Cảnh, tôn tại bất luận cái gì người nhìn thấy thời điểm, đều muốn quỳ một chân trên đất lộ ra cung kính, không dám có chút vượt qua. Đó là thực lực biểu tượng, lại không quản hắn bối cảnh như thế nào, vẻn vẹn Long Tôn cảnh tu vi, liền đủ để cho người ngưỡng vọng. Một tên Long Tôn cảnh, không dám nói, có thể bù đắp được một cái siêu cấp tông môn, có thể siêu cấp tông môn, tuyệt đối không muốn trêu chọc cũng không dám trêu chọc Long Tôn cảnh. Đối mặt siêu cấp tông môn thời điểm, này Long Võ Đại Lục bên trên người đều phải quỳ phủ phục, chớ nói chi là đối mặt Long Tôn cảnh. Mà loại thứ hai, chính là như Tô Hàn loại người này. Mặc dù không phải Long Tôn cảnh, nhưng lại có được thao thiên lực lượng. Loại lực lượng này cũng không phải là chỉ bản thân tu vi, cũng là chỉ hắn bối cảnh, nội tình các loại. Tô Hàn vẻn vẹn một tên Long Thần cảnh thôi, nhưng tại 7 tên Long Hoàng cảnh sơ kỳ, 10 tên Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong vây công phía dưới, vẫn như cũ bất tử. Tuy nói đây là Hiên Viên gia tộc cùng Thất Thải danh tước ra tay, nhưng Tô Hàn có thể có được Hiên Viên gia tộc dốc sức trợ giúp, có thể làm cho Thất Thải danh tước này kiệt ngạo bất tuần yêu thú cam tâm tình nguyện đi theo, sao lại không phải một loại năng lượng. Thay đổi mặt khác Long Thần cảnh, Hiên Viên gia tộc hội để mắt bọn hắn. Sẽ muốn trợ giúp bọn hắn, cái kia Thất Thải danh tước lại hội theo bọn hắn. Này đều khó có khả năng, chỉ có Tô Hàn một người có thể làm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà lại, Tô Hàn dùng lực lượng một người kéo theo Phượng Hoàng Tông, thời gian 7 năm tiến giai nhất lưu tông môn, cầm xuống xưa nay chưa từng có tông môn thi đấu ba cửa ải thứ nhất, thu hoạch được theo không có người lấy được chí tôn giấy thông hành. Càng là dùng Long Thần cảnh sơ kỳ thực lực oanh sát Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong vương gia Mạc Tổ, đồng thời đạt được tán nhân tứ tổ bên trong, Đông Tổ cùng Bắc Tổ hai tổ yêu ái, đem thu làm đệ tử. Đủ loại này hết thảy đều là có thể xưng truyền kỳ, trước đó không có người nào có thể làm đến, tương lai cũng chỉ sợ sẽ không có người làm được. Liền nghĩ tới những thứ này, người phía dưới bầy bỗng nhiên sinh ra một loại rung động tâm tình, bọn hắn bả vai chiến đấu, thần sắc kích động, vô luận là trước kia cảm thấy Tô Hàn như thế nào, cảm thấy Phượng Hoàng Tông là tốt hay xấu, chỉ cần cùng Tô Hàn, cùng Phượng Hoàng Tông không có bao nhiêu thù hận người, đều là cảm thấy, đứng tại cái kia hư không phía trên áo trắng thân ảnh. Liền là một cái truyền kỳ. Đối với dạng này truyền kỳ, xưng hắn một tiếng, Tô Tôn thì thế nào? Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.